Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tóc biểu diễn. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc trả lời Gina thời điểm, trên mặt cười lạnh càng sâu, tóc rốt cuộc lộ ra nhược điểm, chính mình như thế nào cũng muốn hảo hảo dùng dùng, chẳng sợ không thể một gậy gộc đem tóc đánh chết. Ít nhất cũng muốn áp chế một chút tóc loại này không kiêng nể gì cấp cuồng sa bộ lạc cung cấp trang. Bị hành vi, như vậy là có thể đủ giảm bớt phong bạo Castle trước mắt áp lực. Có thể nói là một công đôi việc. Cùng Gina công chúa nói vài câu lúc sau, Đúc đã kêu tới phong bạo hộ vệ. Sau đó đánh thương thảo tiến công kế hoạch danh nghĩa, đi hướng hùng sư quân doanh địa. Mặt khác một bên hùng sư quân trong đại trướng mặt, Otto công tước sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét nhìn tóc, bởi vì chuẩn bị xuất chinh kiểm kê vũ khí kho, phát hiện bên trong dự phòng tam vạn vũ khí trang bị. Không sai biệt lắm chỉ còn lại có không đến 2 vạn số lượng. Phải biết rằng toàn bộ hùng sư quân nếu hơn nữa ngân nguyệt quân cùng phong diệp quân còn có mặt. Khác tiểu lĩnh chủ quân đội nói, số lượng sắp đạt tới 5 vạn chi chúng. Phương diện này ngay cả giống nhau dự phòng trang bị đều không có. Lập tức liền phải tiến hành một hồi đại hội chiến. Chính mình dưới mí mắt xuất hiện tình huống như vậy, như thế nào có thể không cho Otto công tước tức giận? Tóc, hùng sư quân vũ khí kho vẫn luôn là ngươi ở trưởng quản. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Otto công tước đối tóc rít gào một câu. Vũ khí kho cư nhiên xuất hiện thượng vạn kiện binh khí thiếu hụt. Này tuyệt đối là hùng sư quân từ trước tới nay nhất nghiêm trọng sự kiện chi nhất. Đối mặt tức giận Otto công tước, toàn bộ công tước doanh trướng bên trong quân sự chủ quan đều không có người dám lớn tiếng thở dốc. Tuy rằng mấy năm gần đây tới, Otto công tước đã không có năm đó cái loại này hùng sư giống nhau khí phách. Nhưng là lâu dài tới nay đế quốc quân thần hình tượng, làm Otto công tước một khi tức giận lên, cũng không có người dám xúc này hổ cần. Nhìn Otto công tước sắc mặt xanh mét bộ dáng, tóc trong lòng mặt cũng là thẳng bồn chồn. Hắn cũng không nghĩ tới ba tần hầu tước sẽ đột nhiên chế định một cái tiến công kế hoạch, làm cho phụ thân đại nhân kiểm kê vũ khí kho chuẩn bị xuất chinh. Càng quan trọng một chút chính là hắn vì thừa dịp Đúc không ở phong bạo Castle trong khoảng thời gian này bên trong, làm cuồng sa bộ lạc nhất cử phá hủy Đúc hang ổ, cắn răng trực tiếp cung cấp 1 vạn vũ khí trang bị đi ra ngoài. Cái này thiếu hụt thật sự là quá kinh người, vô luận là làm trướng vẫn là che giấu đều không thể bổ khuyết. Cuối cùng sự tình bại lộ ra tới, bất quá sự tình đều đã đến này một bước, tóc minh bạch sợ hãi cùng che lấp đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có thể tìm được một hợp lý lấy cớ cùng giải thích, mới có thể đem này một quan cấp che giấu qua đi. Nói cách khác không nói cái khác cái gì trừng phạt, chỉ cần là hủy bỏ trưởng quản vũ khí kho tư cách, kia chính mình phong diệp quân còn như thế nào phát triển, như thế nào cạnh tranh cuối cùng công tước chi vị. Bẩm báo phụ thân đại nhân, vũ khí kho xác thật xuất hiện thiếu hụt, nhưng này cũng không phải ta tham ô hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là vì Berry công quốc tương lai phát triển. Tóc cắn răng trở về Otto công tước một câu. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là đem vũ khí thiếu hụt hướng Berry công quốc mặt trên lại gần. Chỉ có đứng ở đạo đức hoặc là đại nghĩa điểm cao, Otto công tước mới không có cách nào chỉ trích chính mình. Vì Berry công quốc phát triển, Berry công quốc hiện tại yêu cầu ngươi phát triển sao? Otto công tước nghe thấy cái này lấy cớ lúc sau càng là vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp một cái tát chụp ở trên bàn, làm cho cả doanh trướng bên trong không khí đều giống như đọng lại giống nhau. Hiện tại tóc đã tới rồi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống giai đoạn. Cho nên hắn dứt khoát liền khoát khai nói. Phụ thân đại nhân, Berry công quốc trải qua đã hơn 1 năm rằng co. Toàn bộ bắc bộ lãnh địa dân chúng cơ hồ đều sói mòn không còn. Năm nay thuế má thu vào so sánh năm rồi ít nhất giảm xuống 30%. Mà quân phí chi ra lại đề cao gần gấp đôi. Phụ thân đại nhân, dưới tình huống như vậy đế quốc đối với Berry công quốc phi chi viện lại là như muối bỏ biển. toàn bộ công quốc tài chính đều lâm vào một loại khẩn trương cục diện, là dựa vào phía trước công tước phủ lợi nhuận tới chống đỡ. Nhưng là rằng có khi nào kết thúc xa xa không hẹn. Berry công quốc không thể lại như vậy vô hạn mất máu đi xuống. Đến lúc đó chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là họa ngoại xâm, còn có nội ưu. Tóc cũng không có đem nói minh bạch, nhưng là hắn chỉ nội ưu là cái gì? Trong đại trướng mặt người đều biết, Otto công tước tự nhiên cũng là minh bạch, có lẽ nói đến cái này địa vị, mấy thứ này không rõ cũng không có khả năng, chỉ là Otto công tước không giống như là người trẻ tuổi như vậy. Còn có dã tâm cùng vọng tưởng, tuổi trẻ thời điểm cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái hồi ức. Hơn nữa đối với Flan hoàng thất trung thành, làm hắn vô pháp làm ra một ít quá kích hành động. Chỉ có thể bị động chịu đựng Flan hoàng đế Henry VII ngờ vực. Cho nên đương Tóc đem câu này nói về ra tới lúc sau, Otto công tước trên mặt phẫn nộ biểu tình ức chế đi xuống. Chỉ là lạnh lùng hướng tới Tóc hỏi một câu. Này cùng binh khí kho thiếu hụt thượng vạn vũ khí trang bị có cái gì quan hệ? Hồi bẩm phụ thân đại nhân. Này đó vũ khí trang bị ta lấy tới chi viện tử vong chi hải hải tộc đi. Bởi vì ta đã cùng hải tộc cuồng sa bộ lạc đạt thành hiệp nghị. Đem đả thông tử vong chi hải đi thông ngoại giới đường hàng không? Đến lúc đó chúng ta Berry công quốc đem có được chính mình hải dương mậu dịch. Trực tiếp cùng trên đại lục mặt khác công quốc tiến hành giao dịch. Như vậy đừng nói là có thể vãn hồi rằng có mang đến là tổn thất. Hơn nữa tương lai Berry công quốc tiền lời cũng đem thành lần gia tăng. Phụ thân đại nhân, hiện tại Berry công quốc loại này gian nan hoàn cảnh dưới. Chúng ta cũng muốn vì chính mình suy xét a. Tóc nói xong lời cuối cùng hai câu này thời điểm, là hồng hốc mắt mang theo khóc nước nở nói ra. Làm công tước doanh trướng bên trong mặt khác hùng sư quân tướng lãnh. Trên mặt biểu tình đều từ phía trước vừa mới biết được thời điểm phẫn nộ. Biến thành một loại đồng tình thậm chí là kích động thái độ. Rốt cuộc này đó hùng sư quân tướng lãnh. Cùng Otto công tước bất đồng. Bọn họ cùng Flan hoàng đế chi gian cũng không có mặt khác cảm tình. Hơn nữa cũng không phải Flan hoàng thất phong thần. Lúc này lại muốn nói ra thời trung cổ câu kia vòng khẩu lời nói. Đó chính là hoàng đế phong thần, cũng không thể trực tiếp xem như hoàng đế phong thần. Cho nên bọn họ đối với Frank đế quốc chèn ép, bình thường thời điểm đều còn tính có thể nhẫn. Hiện tại gặp phải các loại kinh tế cùng quân sự trọng áp dưới. Phía dưới sớm đã có rất nhiều bất mãn thanh âm, thậm chí là muốn Otto công tước ra lệnh một tiếng. Thủ hạ hùng sư quân nói không chừng là có thể trực tiếp tạo phản. Nhưng là chỉ cần như vậy giải thích cũng không thể đả động Otto công tước. Rốt cuộc một vạn vũ khí trang bị không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa này hoàn toàn là ở không có thông chi chính mình dưới tình huống tiến hành. Cái này làm cho Otto công tước cảm giác được chính mình lĩnh chủ cùng phụ thân uy nghiêm đã chịu. Khiêu chiến. Vậy ngươi cùng hải tộc cuồng sa bộ lạc giao dịch thành quả là cái gì? Một vạn bộ vũ khí trang bị cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Nếu không thể cho ta cùng hùng sư quân một cái vừa lòng hồi đáp. Như vậy về sau hùng sư quân hậu cần quan chức vị ngươi liền không thích hợp lại tiếp tục đảm đương. Đi xuống, nghe được phụ thân đại nhân ngữ khí hình như là hòa hoãn xuống dưới. Tóc trong lòng có một loại kìm nén không được đắc ý. Quả nhiên vẫn là làm chính mình đánh cuộc chính xác. Phụ thân đại nhân tuy rằng bên ngoài thượng vẫn luôn đều cường điệu không thể đối Flan hoàng thất không tôn trọng, nhưng là đối mặt Flan hoàng thất từng bước ép sát, phụ thân đại nhân rõ ràng cũng là đối với hải dương mậu dịch có hứng thú. Ít nhất này có thể là Berry công quốc tương lai một cái đường lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.